Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, người biến dị tổ chức ngầm. Ánh bình minh tảng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng Tô Phục cũng đã tỉnh, Tô Phục cũng không chọn giường. Nhiệm vụ bên trong trên chiến trường hắn bất kỳ địa phương nào cũng có thể ngủ. Chỉ bất quá tối ngày hôm qua muốn rất nhiều chuyện, không biết lúc nào mới mơ mơ màng màng ngủ. Từ gian phòng đi ra, sát vách Sonia gian phòng còn giam giữ môn nên còn không có tỉnh. Đi ra đi sau hiện Johan theo Lona tựa hồ còn không có tỉnh. Chỉ có Sếch chính mình đang tại máy tính bên giam khống tình huống. Ngày hôm qua bọn họ trêu chọc Sentinel lính gác, còn đem người ta thương cho cầm trở về. Chuyện lớn như vậy tình Sentinel lính gác chắc chắn sẽ không giảng hòa. Chẳng qua trước mắt vẫn tính an toàn. Con đường duy nhất khả năng chính là theo Sonia có quan hệ. Chào buổi sáng, nhìn thấy Tô Phục lại đây. Sếch lên tiếng chào hỏi, ngủ không được sao? Thói quen là tốt rồi. Ta lúc mới tới đợi cũng là như vậy. Chào buổi sáng, Tô Phục đối diện xem một chút. Phát hiện Sếch nghe lén cảnh sát tần số. Rất nhiều lúc đều là cảnh sát phát hiện trước người biến dị sau đó mới có thể thông chi cho Sentinel lính gác. Vì lẽ đó nghe lén cảnh sát tần số tác dụng lớn hơn một chút. Có thể sớm đi cứu người. Các người liền dựa vào loại này phương pháp cứu người sao? Tô Phục hỏi, Sếch gật gù, đúng nha, ngươi có càng tốt hơn chủ ý. Tô Phục cười cười, tránh không đáp, đúng, có thể hay không giúp ta tra một chút Yashida tập đoàn. Yashida tập đoàn, đây không phải là Nhật Bản to lớn nhất tập đoàn sao? Sếch một mặt nói một mặt đã tra được Yashida tập đoàn tư liệu. Yashida gia tộc. Từ Yoshida Ichiro sáng tạo mà thành, Yoshida Ichiro đã tham gia Hiroshima chiến dịch. Sau khi chiến tranh kết thúc sáng tạo Yashida tập đoàn, bây giờ đã trở thành Nhật Bản kể đến hàng đầu tập đoàn. Được biết bởi vì Yoshida Ichiro thân thể ôm bệnh, công ty từ nhi tử Yashida Shingen thay mặt quản lý. Yashida Shingen đã bị cho rằng là Yashida gia tộc người kế nhiệm. Chấm ngoặc kép chấm than. Xem qua tài liệu về sau, Tô Phục hướng về Sếch nói, không khách khí, bất quá ngươi hỏi cái này phải làm gì? Ngươi là người Nhật Bản sao? Sếch hiếu kỳ hỏi, không, ta là người Hoa. Tô Phục lắc đầu một cái lại không nói phải làm gì. Bất quá Sếch mới có thể đoán được, xuyên Việt đến thế giới này đệ nhất đan sinh ý liền rơi xuống Yashida tập đoàn trên thân. Tô Phục âm thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm, Johan, Lona theo Sonia lục tục tỉnh. Bữa sáng là dinh dưỡng phiến mạch. Đồ chơi này kỳ thực rất khó ăn. Bất quá Tô Phục đến cũng không có soi mói. Thời chiến ăn cái gì khả năng so với đồ chơi này càng ác liệt. Các người có tính toán gì hay không? Có muốn hay không lưu lại? Ăn xong điểm tâm về sau, Johan trực tiếp hỏi đi ra, Tô Phục không lên tiếng, Sonia cũng không có mở miệng, nếu như các người có thể lưu lại nói nhất định sẽ giúp trợ người biến dị. Chẳng qua nếu như các người muốn rời khỏi, chúng ta cũng có thể cung cấp trợ giúp. Johan mở miệng lần nữa, ta nguyên lai là cái lính đánh thuê. Tô Phục chậm rãi mở miệng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn lại. Đây, ta nguyên lai là cái lính đánh thuê đồng thời không có đổi nghề muốn phương pháp. Vì lẽ đó ta sẽ không gia nhập các ngươi. Chẳng qua nếu như các ngươi gặp phải phiền phức nói ta rất tình nguyện hỗ trợ. Ngươi không có ý, định lưu lại, cái kia, chấm ngoặc kép, Sonia lời còn chưa nói hết đã bị Tô Phục đánh gãy, ta là ta. Ngươi là ngươi. Đối với ngươi mà nói tình huống bây giờ thích hợp nhất lựa chọn chính là ở lại chỗ này. Hiện tại Sentinel lính gác con đường duy nhất chính là ngươi. Cùng với đi ra ngoài mạo hiểm ở lại chỗ này mới là an toàn nhất. Ngươi muốn đi? Lona cau mày hỏi. Tô Phục gật gù. Ta muốn đi một chuyến Nhật Bản. Một hồi liền đi. vội vã như vậy, có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ địa phương sao? Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng Johan theo Lorna kỳ thực cũng ý thức được Tô Phục không có khả năng lắm hội lưu lại tiền. Tô Phục vừa cười vừa nói, làm trao đổi, ta có thể cho các ngươi cung cấp một cái kiến nghị. Tô Phục có thể nói là rõ ràng đi tới thế giới này. Bất quá hắn cũng không có ý định nợ nhân tình, bởi vì như vậy sẽ rất phiền phức. Kiến nghị gì? Johan hỏi. Chỉ là dựa vào nghe lén cảnh sát truyền tin đến tìm kiếm mục tiêu quá bị động. Người biến dị ẩn tàng ở cái thế giới này bên trong, khẳng định còn có hay không bị phát hiện chứ. Các người có thể tìm hợp tác đồng bọn, nói thí dụ như khách sạn hoặc là quán bar loại hình. Thông qua cái này hay là có thể giúp một ít còn không có cảnh sát phát hiện người biến dị. Như vậy có thể có dùng sao? Lorna cau mày hỏi. Tô Phục cười nói, người biết dễ dàng nhất hỏi thăm tin tức địa phương là cái nào sao? Quán bar. Nếu như ta đến một cái xa lạ địa phương hoặc là ta muốn đào vong, lựa chọn hàng đầu chính là đi quán bar hỏi thăm tin tức hoặc là tìm địa đầu xa. Làm như vậy không đơn thuần sẽ làm các ngươi trợ giúp người biến dị, cũng có thể cho các ngươi được kinh phí. Tương lai nhiều người ở đây, ăn mặc chi phí đều cần tiền. Ngươi nói không sai, đây đúng là tốt làm phương pháp. Johan có chút kích động nói, hắn vừa mới bắt đầu làm chuyện này. Trước đây hắn chỉ là đại binh, phương diện này kinh nghiệm cũng không nhiều. Tô Phục nói để vốn là không có manh mối Johan có loại đẩy ra vân vụ thấy mặt trời mọc cảm giác. Không cần cảm ơn. Tô Phục đưa tay ra, trả thù lao là được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.